Chương 1175, mấy phần có thể tin. Hai hơn cầu từ đặt trước. Thành nhỏ BNKNZ ngoại trừ phẹn tần thuyền của bọn hắn bên ngoài, liền không có trông thấy cái khác thuyền, bốn phía đều là tối thui, lại yên tĩnh, phảng phất đi tới địa phương là một tòa không người thành nhỏ. Két BNKNZ mục nát tấm ván gỗ, đạp lên phát ra một tiếng thai nhọn tiếng vang. Phẹn tần mấy người vừa đi ra BNKNZ, còn không có để cho người ta đi tìm hiểu tin tức thời điểm, liền mơ hồ nghe được từng đợt tiếng bước chân. Sao? Thế nào xì rụt hốt hoảng đảo mắt chu vi? Nhóm chúng ta sẽ không phải bị phát hiện đi dạn đồn phu NG kinh hoàng nói. Bình tĩnh một chút, mọi người làm thành một vòng tròn. Phẹn tần cố gắng chân tính hô. Xì rụt, dạn đồn bọn người tìm tơ y chủ tâm cốt, vội vàng dựa chung một chỗ, sau đó bị 30 tên người hầu bảo vệ ở bên trong. Đạp đạp đạp trong bóng tối thành nhỏ, đột nhiên sáng lên từng đạo hỏa quang, nương theo lấy tiếng bước chân bắt đầu hướng phía phẹn tần mấy người thu nạp. 2-3 phút không đến, phẹn tần bọn người bị bao vây, bọn hắn nhìn xem cầm trong tay hiện ra hàn quang vũ khí đa mở binh sĩ, thời khắc này sắc mặt bị dọa đến tái nhợt. Đem những này người toàn bộ nắm lên tới. Một tên binh sĩ trưởng ra lệnh. Vâng. Các binh sĩ cao giọng đáp. Cầm trong tay đường đao, dây thừng liền đi tới phẹn tần bọn người trước mặt, nhanh gọn đem 30 mấy người toàn bộ trói lại. Nhóm chúng ta chỉ muốn dừng sát ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, không có ý tứ khác. Phẹn tần vội vàng giải thích nói, coi như bình thường lạnh thế nào đi nữa tính, đến thời khắc này đều là có chu tờ tay chân luôn cuống. Đúng vậy a, nhóm chúng ta chỉ là thương nhân. Giản đồn cũng liền bận bịu hô. Tay không cầm được phát run. Thời khắc này xỉ rụt đã nhanh hù đến không sai biệt lắm ngất đi, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, miệng không ngừng trên dưới lay động. Ba người thời khắc này nội tâm kiếm tiền ý nghĩ toàn bộ ném đến sau đầu, sớm biết rõ ràng này liền tình nguyện trên thuyền ốc, QNZ sẽ không đổi bộ nơi này kỳ thật, sớm tại bọn hắn bắt đầu chuẩn bị tiếp cận gần cụt thành thời điểm. Đứng tại trạm gác lên binh sĩ liền phát hiện thuyền tới gần, ai bảo trên thuyền nến quá chói mắt. Hiện tại không chỉ là Hải Diêm Thành, U Thủy Hà cửa sông, liền liền duyên hải tất cả thành thị cũng có quân đội đóng giữ, mặc cho phở lẽn đờ đế quốc người nghỉ ở nơi nào đổ bộ đều không được. Bớt nói nhảm, đi mau. Binh sĩ giống lên một câu, lung lay trong tay đường đao. Phẹn tần mấy người quả nhiên trung thực không ít. Tất cả đều cúi đầu không dám nhìn bọn hắn, sợ bị bắt lên hai đao. Mười mấy phút sau, phẽn tấn bọn người bị giam giữ tại cột thành nhà tù, lập tức bắt đầu thẩm vấn bọn hắn. Thẩm vấn xong xuôi về sau, cũng đem tình báo từ phát tin viên cho Hải Diêm Thành báo cáo đi qua. Thành nhỏ người không có biện pháp làm chủ, QNZ không biết rõ xử trí như thế nào đám người này. 20 phút sau, Hải Diêm Thành gửi điện trả lời báo. Xin đại mệnh lệnh đem những này người áp giải đến Hải Diêm Thành đi. Binh sĩ trưởng dựa theo ngưu đại mệnh lệnh, phái một đội binh sĩ áp giải phẹn tần bọn người ngồi lên thuyền của bọn hắn tiến về Hải Diêm Thành. Dầm dầm theo thuyền cách cảng, bắt đầu hướng Hải Diêm Thành đường ven biển đi thuyền, trải qua trong đêm đi thuyền, trời đã tối tăm mở mịt sáng lên, thuyền QNZ sắp đỗ cảng. Nhóm chúng ta là thương nhân. Có thể cho các ngươi rất nhiều kim tệ, chỉ cần ngươi thả qua nhóm chúng ta, các ngươi muốn bao nhiêu kim tệ đều có thể. Phẹn tần ý đồ thu mua trông giữ binh lính của bọn hắn. Theo tối hôm qua bắt đầu đến bây giờ, hắn đối mỗi cái đến thay ca binh sĩ đều như vậy nói qua. Dù sao bây giờ tại thuyền của bọn hắn bên trên, chỉ cần mua được quan hệ, bọn hắn liền có thể ngồi thuyền ly khai. Nhưng là binh sĩ tất cả đều thờ ơ. Có còn có thể quát lớn bọn hắn vài câu. Nửa giờ sau, thuyền dừng sát ở Hải Diêm Thành BNKNZ, binh sĩ cùng ở lại cảng người giao tiếp một cái, liền áp giải phẹn tần bọn người đi phủ thành chủ. Đạp đạp đạp binh sĩ áp lấy phẹn tần trực tiếp tiến về phủ thành chủ trên đường, phẹn tần bọn người vẫn là lập lại chiêu cũ. Bọn hắn cũng không tin, nhiều người như vậy không ai sẽ không ưa thích kim tệ. Đại nhân! Nhóm chúng ta có thể cho các ngươi kim tệ, chỉ cần các ngươi buông tha nhóm chúng ta, muốn bao nhiêu kim tệ đều có thể. Phẹn tần vội vàng nói mị đạo, hoặc là nghe ngóng tình báo. Ngậm miệng, cho ta đi nhanh một chút. Binh sĩ không hề bị lay động, Á Khai thắc bọn hắn một phen. Xì rụt mấy người xem như triệt để từ bỏ, tối hôm qua đến bây giờ một mực triển khai kim tệ thế công, thế mà không ai dao động. Hơn nửa canh giờ, xì rụt bọn người bị áp giải tiến vào phủ thành chủ, giờ phút này đồng loạt quỳ gối thành chủ trong đại sảnh. Ngưu đại cầm những người này thẩm vấn báo cáo, nhìn bọn hắn chằm chằm nhãn thần cu nở dê phá lệ sắc bén. Hắn nghiêm túc mặt hỏi, các ngươi tối hôm qua đổ bộ cột thành có cái mục đích gì? Nhóm chúng ta chỉ là ở trên biển phiêu lưu quá lâu, muốn tìm cái lục địa nghỉ ngơi một cái. Phẹn tần vội vàng giải thích nói, các ngươi là phở lẹn đở đế quốc người nào? Ngưu đại cha hỏi cũng 10 điểm đơn giản trực tiếp. Nhóm chúng ta chỉ là phở lẹn đở đế quốc thương nhân. Phẹn tần lập tức nói, hắn làm thương nhân đã lâu như vậy, nhìn qua rất nhiều kỵ sĩ, cũng đều đại khái biết rõ trong lòng của đối phương là thế nào nghĩ, nhưng là đối với Ngưu đại hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Mà lại, bọn hắn còn phát hiện những người này vũ khí, khôi giáp, kỷ luật đều là đỉnh cấp, phở lẹn đở đế quốc kỵ sĩ là xa xa so không lên. Thương nhân các ngươi tại sao lại muốn tới nơi này? Ngưu đại hai mắt nhắm lại no y hắn thấy những thương nhân này cùng những địch nhân kia có liên quan. Dù sao trước đó QNZ có một đám người là đánh lấy mậu dịch ngụy trang, chuẩn bị len lén tiến vào nước sông. Nhóm chúng ta cũng là nghe nói mảnh này đại lục có rất nhiều tốt hàng hóa, nhóm chúng ta liền theo đến đây. Gian Đôn vội vàng giải thích nói. Đúng vậy à, nhóm chúng ta nghĩ đến tại mảnh này đại lục mua nhiều hàng hóa trở về phở lẹn đờ đế quốc bán. Xì rụt nói bổ sung. Không sai. Nhóm chúng ta không có bất luận cái gì muốn xâm chiếm mảnh này đại lục ý nghĩ, nhóm chúng ta QNZ không biết rõ bọn hắn muốn nhập xâm nơi này. Phẹn tần tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ. Ngưu đại không nói gì, con mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm phẹn tần ba người, trong lòng đang tính toán bọn hắn vừa mới nói lời, có mấy phần có thể tin mấy phần không thể tin. Phẹn tần mấy người cũng không dám nói chuyện, cũng cúi đầu xuống. Ngưu đại suy tư một hồi, trầm giọng nói, phở lẹn đờ đế quốc bên kia là cái gì tình huống? Nhớ tới trước đó bắt được người, cũng không quá nguyện ý lộ ra bên kia tình huống, vừa vặn hiện tại đưa tới cửa mấy cái gì cũng nói người, liền hảo hảo lợi dụng một cái, moi ra muốn tình báo, cũng cùng trước đó tình báo so sánh một cái.